Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 659 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn, Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phát Vũ đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản ví PayPal. Và cảm ơn một bạn có donate qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 659 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3286. Thấy Dương Khai biết nghe lời phải như vậy, Hoa Thanh Ti trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lần này nguyện không nể mặt Dương Khai, cũng phải đem sự tình nói cho rõ ràng. Chính là sợ Dương Khai thu hoạch được quá nhiều quyền lực, sẽ phát sinh ra biến hóa không thể tưởng. Thực lực gia tăng, quyền lực bành trướng, thường thường có thể tỉnh lại một vài thứ âm u trong con người. Nhưng mà hiện tại xem ra, Dương Khai cũng không có gì thay đổi. Vì vậy Hoa Thanh Ti trực tiếp nói, Lăng Tiêu Cung muốn nhất thống Bắc Vực, dựa vào không chỉ vẻn vẹn là lực lượng cường đại, mà còn cần tiền kỳ thủ đoạn. Nếu muốn chúng vọng sở quy, còn phải dựa vào lòng người. Thiết huyết trấn áp cố nhiên là có hiệu quả, nhưng mà cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh ra oán hận. Hai tông môn bị diệt không phải là việc nhỏ. Bắc Vực thời gian gần đây, không ít tông môn đều thấp thỏm lo âu. E sợ lần tiếp theo, chúng ta sẽ nhầm đồ đao ngay bọn hắn. Dù cho chúng ta cũng không có ý này, nhưng người ta không biết. Dương Khai híp mắt nói, Di Kỳ tùy ý làm bậy, gan to bằng trời, nên phạt đi. Hoa Thanh Ti chắp tay nói, Cương chủ mình dám, không biết cương chủ muốn làm ra sao? Dương Khai hỏi ngược, Hoa tỷ cảm thấy nên thế nào? Hoa Thanh Ti trầm ngâm đáp, Di Kỳ mặc dù xuyên tạc ý của cung chủ, nhưng dù sao cũng coi như một mảnh lòng tốt làm chuyện xấu. Nhưng phạt quá mức, sợ rằng sẽ để cho thế nhân cảm thấy Lăng Tiêu Cung ta nhát gan sợ phiền phức. Phạt quá nhẹ thì không có ý nghĩa. Thuộc hạ cảm thấy có thể lệnh cưỡng chế hắn thối vị nhượng chức, từ đây để dưỡng lão tại Di Thiên Tông. Dương Khai khoái miệng nhếch lên một cái. Hoa tỷ cân nhắc chu đáo. Hoa Thanh Ti biểu môi. Cùng chủ muốn nói, ta tá ma dứt lừa, cứ việc nói thẳng cho tốt. Người dựng ý kia đều biểu hiện ra trên nét mặt. Nào có chứ. Dương Khai há miệng kêu oan, trong lòng kỳ thật đúng là nghĩ như vậy. Trước đó sở dĩ Lăng Tiêu Cung có thể quét ngang Bắc Vực. Thứ nhất là bởi vì thực lực bản thân đủ cường đại. Thứ hai cũng bởi vì liên hợp ba tông môn đỉnh tiêm khác mà ép được toàn bộ Bắc Vực. Trong toàn bộ quá trình, Di Kỳ cũng coi như bỏ ra khí lực rất lớn, nhất là sau khi chứng kiến rõ thực lực của Dương Khai cùng Lăng Tiêu Cung. Bản nhân Di Kỳ càng là xung phong đi đầu, xuất lĩnh đế tôn cảnh của Di Thiên Tông, một đường trấn áp thu phục rất nhiều thế lực. Bây giờ đại cục đã định, liền muốn lệnh cưỡng chế hắn thối vị nhượng chức, không phải là tá ma giết lừa thì còn là gì? Hoa Thanh Ti nói, Di Kỳ, người này cũng không phải là một tên tiểu nhân gì, nhưng giả tâm bừng bừng, không tốt không chế có thể mượn việc này làm xung hắn một hai. Thuận tiện chúng ta có thể nâng đỡ ra một người có thể dùng trong Di Thiên Tông, chính thức đem Di Thiên Tông nắm trong tay. Đây mới là mục đích chủ yếu nhất của Hoa Thanh Ti. Bắc Vực tứ đại tông môn, Băng Tâm Cốc cùng Dương Khai quan hệ không ít. Ly Long Cung là chỉ nghe lệnh của Dương Khai. Có một biến số duy nhất là Di Thiên Tông. Lần này làm tiếp tới Di Kỳ, âm thầm nâng đỡ một tông chủ có thể khống chế. Vậy liền thật có thể một tay khống chế Bắc Vực. Đến lúc đó, Lăng Tiêu Cung hiệu lệnh vừa ra, tam đại tông môn đỉnh tiêm hưởng ứng như một. Các thế lực khác nào còn dám làm trái? Dương Khai đương nhiên là thấy được dụng ý của Hoa Thanh Ti, lập tức cảm thấy để Hoa tỷ làm chức đại tổng quản, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Tu vi nàng có lẽ không phải rất cao, nhưng từ nhỏ lớn lên ở Tinh Thần Cung, rất nhiều thứ mưa dầm thấm lâu, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, xử lý những chuyện tương tự thuận buồm xuôi gió, tự nhiên không có ý kiến gì, liền để cho Hoa Thanh Ti buông tay mà làm. Việc này bàn xong, vận mệnh di kỳ cũng coi như đã định. Đến lúc đó Hoa Thanh Ti mang theo Tam Đại Yêu Vương tiến về Di Thiên Tông. Sợ rằng Di Kỳ ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám sinh ra. Hoa Thanh Ti lại nói, bên Vô Hoa Điện còn gần cung chủ đi một chuyến. Dương Khai nói, liên quan tới Tinh Ngoại Cương Phong. Mỗi một tông môn đỉnh tiêm đều có gốc rễ đặc chân của riêng mình. Tại Nam Vực, Tinh Thần Cung có Ngũ Sắc Bảo Tháp, Thanh Dương Thần Điện có Thần Du Kính, mà Vô Hoa Điện thì có Tinh Ngoại Cương Phong, Thiên Võ Thánh Địa thì có Võ Ý Điện, bất kỳ một chỗ nào đều là bảo địa thế gian khó gặp. Vô Hoa Điện mặc dù đã bị tiêu diệt, đệ tử trong tông môn cũng chết sạch, nhưng nội tình không bị hủy. Không nói đến nguyên bản địa bàn chiếm cứ, còn có tài phú của Vô Hoa Điện tích lũy nhiều năm. Riêng là Tinh Ngoại Cương Phong cũng khiến cho không ít người thèm nhỏ dãi. Chẳng qua, tài phú trong Vô Hoa Điện dưới sự chủ trì của mấy người trưởng lão Tinh Thần Cung toàn bộ đã bị lấy ra ngoài, phân phát cho những tông môn Nam Vực, cũng coi như là bồi thường tổn thất thảm trọng lần này. Ngược lại, một mảnh cơ nghiệp rộng lớn cuối cùng bị Dương Khai cầm. Đại nạn của Vô Hoa Điện, Dương Khai ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt mấy vạn tinh nhuệ Nam Vực. Chỉ riêng như vậy thôi đã là công lao rất to lớn rồi. Sau này hắn có yêu cầu gì, Nam Vực cũng không thể không suy tính tỉ mỉ. Dương Khai không có yêu cầu gì khác, chỉ cần cơ nghiệp của Vô Hoa Điện. Tinh Thần Cung mặc dù có hơi không nỡ, cũng không thể không đáp ứng. Mà Thanh Dương Thần Điện đương nhiên sẽ không đi kéo Dương Khai lui bước. Dương Khai có địa bàn của Vô Hoa Điện, Thanh Dương Thần Điện cũng có thể được nhờ. Hai nhà này không có ý kiến. Thiên Võ Thánh Địa Thánh Chủ Mã Khanh có ý kiến cũng là vô ích. Vì vậy, bây giờ cơ nghiệp của Vô Hoa Điện đã coi như là tài sản riêng của Dương Khai. Lúc trước hắn cũng từng có cân nhắc muốn đem La Sát Môn di chuyển đến Vô Hoa Điện. Dù sao Linh Sơn Đại Xuyên mà Vô Hoa Điện chiếm cứ không thể nào tầm thường, không kém chút nào so với Lăng Tiêu Cung. Nếu La Sát Môn có thể di chuyển tới, nhất định là có trợ lực rất là lớn đối với sự phát triển trong tương lai. Nhưng ngẫm lại coi như thôi, hắn cùng La Sát Môn kỳ thật không có liên quan gì quá lớn. Sở dĩ muốn dốc hết sức che chở, bất quá là cầu tâm an. Bây giờ còn có Thanh Vũ Trúc một chuyện, ý nghĩ này liền triệt để không còn. Vừa hay, số lượng đệ tử Lăng Tiêu Cung cũng quá nhiều. Cơ nghiệp Lăng Tiêu Cung cũng đương nhiên cực kỳ không tầm thường. Nhưng mà 10 vạn đệ tử trong tông vẫn là quá mức kinh khủng. Trên đời này không có tông môn nào có nhiều đệ tử như vậy. Vô Hoa Điện hoàn toàn có thể chia sẻ một phần áp lực. Đừng nói là Vô Hoa Điện còn có dạng bảo địa như Tinh Ngoại Cương Phong, có thể giúp cho võ giả rèn luyện thân thể. Dương Khai cũng rõ ràng tầm quan trọng của nhục thân cường đại hơn so với bất kỳ một ai. Lần trước bị người ta âm thầm tập kích, nếu không có nhục thân cường đại, sợ rằng sớm đã bỏ mình ngay lúc đó. Đổi lại là người khác, mặc dù có dạng bảo địa này cũng vô phúc sử dụng. Dù sao, một cái tại Bắc Vực, một cái tại Nam Vực, ai có thể chiêu cố chu toàn. Nhưng mà Dương Khai thì khác. Một tòa pháp trận không gian liên thông Nam Bắc vượt không gian cách trở, mặc cho bên nào có vấn đề, một bên khác đều có thể cấp tốc trợ giúp, trừ phi là có người có thể tìm được pháp trận nhất cử hủy đi. Trong khoảng thời gian Dương Khai lưu lại La Sát Môn, Lăng Tiêu Cung đã chuẩn bị tiếp nhận cơ nghiệp của Vô Hoa Điện, chuẩn bị thiết trí một phân đà Lăng Tiêu Cung tại Nam Vực. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Nam Môn Đại Quân đã được Hoa Thanh Ti phái đi qua trước, chuẩn bị bố trí đại trận tại Vô Hoa Điện. Chỉ đợi trận pháp đại thành, liền có thể chủ trì di chuyển các đệ tử. Hoa Thanh Ti chuẩn bị di chuyển 5 vạn người sang. Đến lúc đó, tất cả có thể giảm mạnh áp lực cho Lăng Tiêu Cung. Dù sao những người này đều là võ giả mới đi theo Dương Khai từ Hạ Vị Diện. Nếu ở lại, đều ở một loại tu luyện kiểu hậu tích bạc phát, đối với thiên địa linh khí nhu cầu cực cao. 10 vạn người tụ tập tại Lăng Tiêu Cung, thiên địa linh khí làm sao có thể đủ cung ứng? Phần đa một nửa người, áp lực nhất định được giảm bớt. Tình ngoại cương phong, xác thực huyền diệu dị thường. Thuộc hạ trước đó đi thể nghiệm một phen, có thần hiệu rèn luyện thân thể. Nơi đó bây giờ do Tê Lôi Yêu Vương trấn thủ, phương diện an toàn không cần lo. Chỉ còn không gian pháp trận là cần cung chủ bố trí một lần nữa. Ta biết rồi. Dương Khai gật gật đầu. Hoa Thanh Ti lại thở dài một tiếng. Số lượng đế tôn trong cung của ta có hơi quá ít. Thiết trí phân đà ở Nam Vực. Ta lo lắng duy nhất chính là số lượng cao thủ trấn giữ không nhiều. Khó tránh khỏi sẽ khiến cho một vài người ngấp nghé. Đế tôn cảnh của Lăng Tiêu Cung, ngoài Dương Khai còn có Lưu Viêm. Xuống chút nữa chính là Tam Đại Yêu Vương, Kê Anh, Hoa Thanh Ti, Biện Vũ Tình, Nam Môn Đại Quân, Hậu Vũ. Còn có một vài người vừa thăng cấp như Diệp Hận. Tính toán đầu ra đấy là hơn 10 người. Số lượng như vậy đối với tông môn khác đã là kinh khủng đến cực điểm. Cho dù ai làm người cùng chủ, chỉ sợ ngủ đều có thể cười. Nhưng mà nghiêm ngặt mà nói, Kê Anh, Nam Môn Đại Quân hay Hậu Vũ đều là nhân tài đặc thù. Nếu có chiến đấu, Dương Khai cũng không thể nào để bọn hắn đi tham gia, tất nhiên phải ưu tiên bảo vệ trước. Tam Đại Yêu Vương ngược lại là thực lực không tầm thường, nhưng xuất thân đông vực man hoang cổ địa cũng không phải là Lăng Tiêu Cung nhà mình bồi dưỡng ra, bản thân cũng là yêu tộc, còn đều là đế tôn tầng thứ nhất. Không nói đến đế tôn, chính là võ giả đạo nguyên cảnh cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên Lăng Tiêu Cung mặc dù từ mặt ngoài mà xem là rễ sâu lá tốt, nhưng mà tình hình thực tế chỉ có nhà mình mới hiểu. Muốn cải biến hiện trạng này không phải trong thời gian ngắn là có thể đạt thành. Vấn đề này để ta giải quyết. Con người của Dương Khai đảo một vòng có chủ ý. Hoa Thanh Ti nhìn hắn một cái dường như minh bạch điều gì, cười một tiếng. Cùng Hoa Thanh Ti thương lượng thỏa đáng, ngày mai sẽ đi khảo sát qua Vô Hoa Điện một chuyến. Thân hình Dương Khai thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Ngày thứ hai, Dương Khai một mặt đen kịt cùng Hoa Thanh Ti lên đường. Cung chủ à, đêm qua người nghỉ ngơi không tốt sao? Hoa Thanh Ti nhìn Dương Khai nói chuyện, một mặt ranh mãnh ý cười. Dương Khai lườm nàng. Mỹ nhân trong ngực, tự nhiên là không có cách nào nghỉ ngơi. Hoa Thanh Ti mặt đỏ lên, nhịn không được xì một tiếng. Đúng là không biết xấu hổ. Cũng không nói toạc ra, nàng thân là đại tổng quản của Lăng Tiêu Cung. Cung nội gió thổi cỏ lay, có gì sao có thể dâu diếm được nàng. Đêm qua, Dương Khai đúng là muốn phong hoa tuyết nguyệt. Dù sao buôn ba bên ngoài thời gian dài như vậy, khó được một chuyến trở về. Sao có thể để cho mỹ nhân vườn không nhà trống? Nhưng mà theo Hoa Thanh Ti biết, hắn căn bản lại không được toại nguyện. Hạ Ngưng Thường đang cùng Kê Anh học tập thuật luyện đan, như si như say, căn bản không có thời gian nói lý với hắn. Đi dược đan phong một chuyến là bị Kê Anh đuổi ra. Nếu nói toàn bộ Lăng Tiêu Cung, ai dám không nể mặt Dương Khai, vậy chỉ có mình Kê Anh. Tại thời điểm luyện đan sư luyện chế linh đan, ghét nhất chính là bị người ta quấy rầy. Kê Anh là đệ tử của Diệu Đan Đại Đế, bình thường hòa hòa khí khí. Nhưng vào trong trạng thái luyện đan, hắn lại như một người khác. Các luyện đan sư đều như vậy. Tô Nhan thì được đưa đến Băng Tâm Cốc, lần này ngay cả mặt cũng không được gặp. Phiến Khinh La cũng được Ưng Phi và Tạ Vô Ý an bài xong xuôi tới Man Hoang cổ địa. Hoàn cảnh bên trong cổ địa rất là thích hợp đối với yêu nữ này tu luyện. Mà Tuyết Nguyệt thì cũng đang bế quan. Đáng thương cho cùng chủ đại nhân. Chỉ có 4 vị phu nhân, lại cả đêm cô ảnh tương điếu, thật sự thê thảm không thể tả. Bây giờ miệng vẫn rất cứng, nhưng Hoa Thanh Ti tốt xấu cũng phải chiêu cố cho mặt mũi của Dương Khai, không có nói toạc ra. Chương 3287. Nam vực, bên ngoài Vô Hoa Điện, Dương Khai cùng Hoa Thanh Ti đi qua trận pháp không gian mà đến. Mới ra khỏi trận pháp, Dương Khai trở tay liền đem thành quả vất vả bố trí ra phá hư. Dù sao là muốn bố trí bên trong Vô Hoa Điện, hiển nhiên cái này không cần lưu. Không bao lâu, cùng nhau tiến vào bên trong Vô Hoa Điện. Thần niệm của Dương Khai quét qua, liền phát giác được không ít người hoạt động ngay tại bên trong Vô Hoa Điện. Tối thiểu nhất cũng phải khoảng ngàn người. Những người này đều do Hoa Thanh Ti phái tới hiệp trợ Nam Môn Đại Quân, thăm dò địa hình của Vô Hoa Điện. Nhân thủ hiệp trợ hắn bố trí trận pháp. Bản thân Nam Môn Đại Quân giờ phút này đang lơ lửng ở giữa không trung, tả hữu quan sát, không ngừng khoa chân múa tay, trong miệng lại nhải lẩm nhẩm cái gì, chuyên chú đến cực điểm. Phát giác ra có người tới gần, quay đầu nhìn, lập tức nghiêm mặt. Cùng chủ, đại tổng quản. Dương Khai gật đầu, đứng vững một bên quan sát hắn. Tình huống ra sao? Nam Môn Đại Quân đáp. Cùng chủ đang hỏi về phương diện nào? Dương Khai nói. Có thể bố trí ra trận pháp, đại khái cần thời gian bao lâu? Nam Môn Đại Quân trầm ngâm một lát, sau đó trả lời. Bản thân trận pháp của Vô Hoa Điện này cực kỳ không tầm thường, cũng không cần toàn bộ sửa đổi. Cho ta thời gian một tháng, hẳn có thể chống lên đại trận đầy đủ. Đến lúc đó là cẩn thận tu bổ một hai. Trong vòng nửa năm, hẳn là có thể hoàn thành. Được rồi, việc này ngươi là người giỏi nhất. Cần ngươi hao tâm tổn trí nhiều hơn. Có gì cần cứ việc nói với đại tổng quản. Nam Môn Đại Quân nhếch miệng cười. Nếu không có đại tổng quản duy trì, thuộc hạ cũng không có khả năng cam đoan chuyện này. Hắn bây giờ là Lăng Tiêu Cung, cung thủ tịch trận pháp sư. Thời điểm bố trí trận pháp, hắn cần gì, Hoa Thanh Ti đều cung cấp nấy. Đòi người cho người, muốn vật liệu cho vật liệu. Nếu không, một đại trận hộ tông đỉnh tiêm, hà có thể bố trí một cách dễ dàng. Năm đó, hắn hành tẩu trong Bắc Vực. Mặc dù tên tuổi rất lớn, nhưng dù sao cũng là người cô đơn. Rất nhiều thứ có lòng nhưng mà không đủ lực. Bây giờ có toàn bộ Lăng Tiêu Cung làm hậu thuẫn. Trên đời này chỉ có hắn nghĩ không ra trận pháp, chứ không thể không bố trí được trận pháp. Hắn đột nhiên cảm giác, dạng này đúng là không tệ. Một lời khát vọng có thể tùy ý thi triển, không cần quan tâm nhiều đến những chuyện khác, làm cho hắn càng mừng rỡ. Tại Lăng Tiêu Cung nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút hồi tâm. Bây giờ nếu Dương Khai muốn đuổi hắn đi, sợ rằng hắn phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Dù sao không có Lăng Tiêu Cung duy trì, trận pháp sư như hắn cũng là không bột đố gột nên hồ. Đầu nhập vào trong tông môn khác, cố nhiên cũng là một con đường. Nhưng tông môn nào có thể như Lăng Tiêu Cung, duy trì cường độ cung ứng cường đại như vậy? Chẳng những là hắn, mà Hậu Vũ cũng như thế. Thời điểm ban đầu, Hậu Vũ bị Dương Khai đưa về Lăng Tiêu Cung, còn ba phen mấy bận muốn chạy trốn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tính tình không phải cũng dần dần an định rồi sao? Chỉ tại vì bên trong Lăng Tiêu Cung, bất kể là ai đều khách khí với bọn hắn, đầy đủ cung kính cùng quyền lợi, là có thể toàn lực ủng hộ bọn hắn tại lĩnh vực sở trường. Tốt như vậy, đi nơi đâu mà tìm? Vô luận là hắn hay Hậu Vũ, đều tại Lăng Tiêu Cung tìm một nhóm đệ tử, chuẩn bị bồi dưỡng cho kỹ càng, nhìn xem ai có tư cách có thể kế thừa y bát. Mối liên hệ cùng Lăng Tiêu Cung liền càng thêm chặt chẽ. Bây giờ bên trong Lăng Tiêu Cung, ba tòa linh phong đặc thù. Đan phong, khí phong cùng trận phong, có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lại tính cả một đám gia hỏa thiên diệt phong nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Các đệ tử Lăng Tiêu Cung tương lai có rất nhiều lựa chọn. Không thích tu luyện sao, thì có thể luyện đan, luyện khí, trận pháp, khôi lỗi. Lại miễn cưỡng cùng Nam Môn Đại Quân nói vài câu, Dương Khai sau đó tự mình rời đi. Vô Hoa Điện có không ít cấm địa, nhưng đề phòng nghiêm mật nhất vẫn là Tinh Ngoại Cương Phong. Nơi này tầng tầng đại trận thủ hộ, nếu không cho phép người xông vào, cho dù là ai muốn vào không chết thì cũng bị thương. Bất quá Nam Môn Đại Quân đến nơi này một lần, liền đem đại trận nơi đây phá đến 7-8 phần. Trong cấm địa, giờ phút này thông suốt, Dung Khai một đường đi tới cũng là tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn mặc dù đã sớm nghe nói tên tuổi của Tinh Ngoại Cương Phong, nhưng cũng là lần đầu được nhìn thấy. Chỗ cấm địa là một hẻm núi thật dài, phóng tầm mắt mà nhìn, một mảnh thế giới tối tăm mờ mịt, tự hồ cũng trông không đến đầu cuối. Mà tại bốn phía trong hẻm núi, tiếng gió rít gào, nghe vào trong tai liền biết kinh khủng ra sao. Bốn phía trên vách đá tràn đầy dấu vết, thật giống như một dạng bị đao kiếm chém ra. Thật ra đó không phải là do đao kiếm lưu, mà là lực lượng Tinh Ngoại Cương Phong. Dung Khai híp mắt đánh giá một phen, thả ra thần niệm thăm dò, lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác đao kiếm chém lên người hắn. Đầu đầu cũng có Tinh Ngoại Cương Phong, giống như có thể đem thần niệm của hắn cắt chém thành bột mịn. Cũng may thần niệm của hắn cường đại, nếu là người thường chắc chắn sẽ bị thương. Không chần chừ, Dung Khai cất bước đi vào trong hạp cốc. Lúc bước ra một bước, tự như tiến nhập vào một thế giới khác. Không khí xung quanh cấp tốc lưu động, cuốn lên trận trận tiếng gió. Gió nhẹ vô hình vô tri, tự như biến thành lợi khí sắc bén. Từng lần một cắt chém trên người của Dung Khai. Quần áo trên người không có nửa điểm tác dụng phòng hộ, thậm chí ngay cả đế tôn hộ. Thậm chí ngay cả đế nguyên hộ thân của Dung Khai cũng không là gì. Cương phong đâu đâu cũng có trực tiếp xuyên qua đế nguyên, tác động lên da thịt huyết nhục của Dung Khai. Phát hiện này khiến hắn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Hắn nghĩ thầm, trách không được, địa phương quái quỷ này có thể rèn luyện thân thể. Mạnh như mình, đế nguyên hộ thân trong này đều không có chút tác dụng nào. Đừng nói là những người khác, muốn chống đỡ chỉ có thể dựa vào lực lượng của thân thể ngăn cản. Cũng không biết Tinh Ngoại Cương Phong trong hạp cốc này là từ đâu tới, đúng là liên tục không ngừng sinh sôi. Dung Khai nhục thân cường đại, tự nhiên không sợ cương phong yếu ớt cắt chém, từng bước một trong biển gió bước đi. Mà theo khoảng cách gia tăng, uy lực cương phong cũng ngày càng mạnh hơn. Bốn phía trên vách đá hẻm núi cũng xuất hiện hố này đến hố khác, có lớn có nhỏ. Hố to đủ dung nạp 7-8 người, nhỏ chỉ có thể dung nạp một người. Dung Khai đoán chừng những hố này là đệ tử của Vô Hoa Điện lịch đại trong này đã lưu lại. Tiến vào tu luyện kiểu gì cũng sẽ gặp nguy hiểm, một khi cảm thấy chống đỡ không nổi liền có thể tiến vào một cái hố để tránh né chữa thương. Càng đi vào bên trong, cương phong uy lực càng mạnh. Dung Khai hồn nhiên không phát hiện ra, ngược lại mắt lộ tinh quang. Đúng là một nơi tốt. Lăng Tiêu Cung có căn cơ này, về sau các đệ tử rèn luyện thân thể liền đơn giản rồi. Chỉ cần tới đây tu luyện một phen, cường độ nhục thân liền sẽ tăng tiến. Nhục thân là vật dẫn cường đại, làm gì cũng thuận tiện, thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện thuận lợi. Hẻm núi rất dài, Dung Khai đi trọn vẹn nửa canh giờ cũng không thấy điểm cuối. Ngược lại là Tinh Ngoại Cương Phong, nơi này đã để hắn cảm giác được làn da đau đớn, ngẫu nhiên còn có thể cắt ra một vết thương nhỏ xíu ở trên người hắn. Nhưng vết thương này lại thoáng qua tức thì, bởi vì sức khôi phục cường đại của hắn. Phía trước bỗng nhiên truyền đến từng đợt gầm nhẹ đè nén. Dung Khai nghiêng tai nghe một chút, mỉm cười, liền tăng tốc độ dưới chân nhanh hơn không ít. Không bao lâu sau, phía trước liền xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, dài tới 7-8 trượng, cao 5-6 trượng. Toàn thân trên dưới lôi quang lấp lóe, tản ra khí tức cực kỳ hung lệ. Quái vật khổng lồ này liếc mắt nhìn, giống như một đầu tê giác. Trên đầu mọc lên một cây độc giác bén nhọn, lắc đầu quẩy đuôi không ngớt. Lúc bốn phía cương phong quanh quẩn, trên thân thể khổng lồ không ngừng phun ra máu, lại là sừng sững không lùi, cuồng hống liên tục, âm thanh chấn động xung quanh. Dường như phát giác được có người tới, quái vật khổng lồ quay đầu nhìn, một mảnh huyết hồng chi sắc trong ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Dung Khai nhẹ nhàng gật đầu, chợt lách người tiến vào bên trong một cái hố. Nhắc tới cũng kỳ, vừa tiến vào nơi đây, cương phong xung quanh đâu đâu cũng có, liền biến mất không thấy. Một lát sau, một đạo thân ảnh khôi ngô lách mình mà tới, chính là Tê Lôi, một mặt lúng túng nói. Đại nhân, sao người lại tới nơi đây? Không cẩn thận, bị Dương Khai nhìn thấy bản thể, xác thực là có chút lúng túng. Hắn mặc dù xuất thân yêu tộc, nhưng tự hóa hình cho tới nay rất ít lộ ra chân thân. Trừ phi lúc cùng địch nhân cường đại chiến đấu giằng co không xong muốn liều mạng. Vừa rồi mặc dù không phải cùng người nào đại chiến, nhưng cực lực ngăn cản tinh ngoại cương phong tàn phá, hình tượng vẫn là có chút chật vật. Tê Lôi tự nhiên không hy vọng bị người ta nhìn thấy. Ta tới nhìn xem, tinh ngoại cương phong này là cái gì? Dương Khai mỉm cười, đưa tay ra hiệu. Lúc này Tê Lôi trước mặt hắn khoanh chân ngồi, gật gù, đắc ý nói. Nơi này không tệ, đại nhân muốn một mảnh cơ nghiệp này, quả nhiên là quyết định cực kỳ sáng suốt. Dương Khai nhíu mày nói. Yêu vương, người cũng cảm thấy đây là một nơi không tệ sao? Tê Lôi đáp. Đó là đương nhiên rồi. Nếu để cho ta một chút thời gian, nhục thể của ta còn có thể nâng cao một bước. Dương Khai gật đầu. Đối với yêu vương còn có tác dụng, xem ra coi như không tệ rồi. Tê Lôi cười hăng hắc. Bất quá, nơi này cũng rất là hung hiểm. Thực lực không đủ tùy tiện xâm nhập vào, cũng là tự tìm đường chết. Nói xong, sợ hãi cả kinh. Chợt nhớ tới vừa rồi, Dương Khai rõ ràng đứng cách hắn không xa. Lại là dáng vẻ nhẹ nhàng, bình thản như mây gió, đâu có chật vật như mình. Giờ mới hiểu được, tố chất thân thể của Dương Khai so với hắn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Điều này khiến cho Tê Lôi không khỏi có chút cảm giác nhục chí. Nghĩ hắn dù sao cũng là yêu vương trong cổ địa. Luận thực lực so với 32 yêu vương bên trong cũng là tồn tại 3 vị trí đầu. Vậy mà so nhục thân còn không bằng một nhân tộc. Sở dĩ hắn cùng Ưng Phi, Tạ Vô Úy, ba người chỉ nghe lệnh của Dương Khai, tự nhiên bởi vì nguyên nhân có hậu nhân của Thiên Hình. Trông cậy vào Dương Khai cùng hậu nhân Thiên Hình có quan hệ không tồi. Đợi lúc huyết môn mở ra, có thể lợi dụng như lâu đài gần nước. Nhưng mà dần dần theo thời gian trôi qua, Tam Đại Yêu Vương mới phát hiện, Dương Khai cũng không thể so sánh cùng đế tôn tầng thứ nhất, tầng thứ hai bình thường được. Nếu như thật sự đánh nhau, bọn hắn đừng đã độc đấu, sợ rằng nhất định không phải là đối thủ. Đừng nói là người ta, ngay cả Long Nữ đều có thể hàng phục. Mỗi lần nhớ tới điều này, Tam Đại Yêu Vương đều chịu phục vô cùng. Dương Khai gật đầu nói. Nếu nơi đây đối với Yêu Vương là hữu dụng, vậy Yêu Vương liền an tâm trong này tu luyện đi. Thuận tiện trông coi nơi này một chút. Tê Lôi cười đáp, chính là hợp với ý ta. Dương Khai chuyển đề tài. Nói đến 32 đường yêu vương trong cổ địa, ta cũng chỉ quen thuộc ba người các ngươi, không biết các yêu vương khác tính tình ra sao. Tê Lôi vuốt cằm. Những tên kia ư, dù sao đều không phải là đèn cạn dầu. Ví dụ gia hỏa Hùng Khai Sơn, nhìn xem đầu khờ não khờ, nhưng kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, đầy âm hiểm. Hắn một bộ dáng, vẻ bị nhiều thua thiệt vì thủ hạ của Hùng Khai Sơn, oán niệm sâu đậm. Bỗng nhiên hèn mọn cười một tiếng. Bất quá, những nữ yêu vương rất có tư vị, nhất là Hồ Phỉ, nghe nói có cự vĩ thiên hồ huyết mạch. Rồi giật nảy mình, nghiêm mặt nói. Nhưng mà thời điểm đại nhân đụng trúng yêu nữ này, cần phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng có để mắt lừa. Trong thiên hạ, mị hoặc chi thuật của nàng ta là không có đối thủ. Chương 3288. Sau một canh giờ, Dương Khai ra khỏi hố cất bước tiến lên. Tê Lôi đứng đằng sau lặng lặng quan sát, mãi đến tận khi thân ảnh của Dương Khai biến mất hoàn toàn mới thản nhiên thở dài. Hẻm núi cấm địa này càng đi sâu vào bên trong, áp lực phải chịu đựng càng lớn. Nơi này đã là cực hạn của Tê Lôi có thể tới, bằng không cũng không có hiệu quả rèn luyện đối với hắn. Mà đi thêm về phía trước, hắn có hơi không chịu nổi. Nhưng mà Dương Khai lại là đi bộ nhàn nhã, bỏ rơi hắn thật xa. Thân thể này của Dương Khai có bao nhiêu là nghịch thiên chứ? Tề Lôi ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Ta dù sao cũng là một yêu vương, là bị một tên nhân tộc hạ thấp xuống. Lòng quyết liệt của hắn dâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lao ra ngoài. Hiện ra chân thân khổng lồ, tiếp tục chịu đựng tinh ngoại cương phong, gột rửa, rèn luyện. Trong hẻm núi, một nơi rất sâu, trên thân của Dương Khai máu me phun không ngừng. Khắp toàn thân cơ hồ không có một chỗ lành lặn. Nhưng từng đạo vết thương này dưới sức khôi phục cường đại cũng khép rất nhanh. Vòng đi vòng lại đối với hắn đúng là có phần trợ giúp. Chỉ có điều hiệu quả rất là nhỏ. Mà theo một đường hắn thâm nhập, vách đá xung quanh đã không còn hố. Có lẽ nơi này do quá sâu, chỉ sợ từ khi Vô Hoa Điện thành lập cho tới nay cũng chưa có ai tới, tự nhiên không thể nào có hố. Lại đi về phía trước thêm thời gian một nén nhang, đã đến phần cuối hẻm núi, mà phương hướng trước mặt này truyền đến một luồng chấn động sóng không gian rất lạ kỳ. Dương Khai trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hơn trăm trượng trước mặt, giữa không trung cuối hẻm núi, một vết nứt không gian dài đến vài chục trượng, vắt ngang trời, như một vết sẹo của thiên địa, vĩnh hằng bất hủ. Mà từ bên trong vết nứt không gian, cương phong kinh khủng không ngừng thổi tới, theo hẻm núi đẩy mạnh hướng phía trước. Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu, giờ mới hiểu được tinh ngoại cương phong trong cấm địa này là tới từ đâu. Nguyên lai đều là từ bên trong vết nứt không gian thổi ra. Thiên địa tự có pháp tắc, có thể tự mình tu bổ. Thí dụ như Dương Khai xé rách không gian, không quá lâu sau, nơi bị xé nứt dưới ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà vết nứt không gian trước mặt này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết liên thông tới đâu. Tinh ngoại cương phong liên tục không ngừng tuôn ra từ đó, mà ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không thể nào chữa trị, để vết nứt không gian này tồn tại thời gian lâu dài. Tình cảnh này khiến Dương Khai nhìn mà tấm tắc lấy làm kỳ, sâu trong nội tâm cũng cảm giác nóng lòng muốn thử. Hắn rất muốn biết vết nứt không gian kia liên thông tới đâu. Vì sao qua nhiều năm như vậy luôn có thể sản sinh ra cương phong? Nghĩ là làm, thôi động pháp tắc không gian trực tiếp lách mình tới trước vết nứt không gian, sau đó không chút do dự mà đâm thẳng đầu vào. Sau ba hơi thở, Dương Khai hốt hoảng thoát ra, cả người đã biến thành một huyết nhân, toàn thân đẫm máu, máu vung trường không, rút lui thẳng ra mấy trăm trượng mới thoát khỏi cảm giác nguy hiểm. Quay đầu nhìn vết nứt không gian, trong lòng còn sợ hãi, nhưng cũng xen lẫn tâm ý phấn chấn. Vừa nãy vọt vào bên trong vết nứt không gian, phát hiện mình đi tới một chỗ khe hẹp hư không. Nhưng trong khe hẹp này lại đầy rẫy tinh ngoại cương phong với quy mô khổng lồ. Uy lực không phải nơi hẻm núi có thể so sánh. Vừa tiếp xúc liền để cho hắn bị thương. Nếu không phải quyết định rút lui thật nhanh, chỉ sợ không bao lâu liền bị cương phong gột thành bột xương. Đến lúc đó, thân thể hắn dù mạnh cho tới đâu cũng phải bỏ mình. Cứ việc chỉ là mới tới thoáng qua, nhưng mà Dương Khai cảm nhận được một luồng khí tức không tầm thường trong khe hẹp hư không. Đó là một loại khí tức hủy diệt vạn vật, dường như là đầu nguồn của tinh ngoại cương phong. Vô Hoa Điện khai phái thời gian mấy vạn năm. Ban đầu khi tự xây phái, tinh ngoại cương phong này cũng đã tồn tại, kéo dài không ngừng mà thổi qua hẻm núi. Thế nhưng, vạn vật đều có đầu nguồn. Tinh ngoại cương phong này cũng như thế, không thể không chút nguyên do mà bất biến thổi tới tận mấy vạn năm. Mà đầu nguồn chính là đang ẩn thân trong khe hẹp hư không. Chỉ tiếc, Dương Khai rõ ràng không biết đó là gì, đừng nói là lấy nó ra. Nhưng không thể phủ nhận, đây tuyệt đối là một kiện đồ vật ghê gớm. Có thể là một kiện chí bảo đủ khiến cho đại đế cũng phải kiêng kỵ. Dương Khai trong lòng rục rịch, tỉ mỉ ước lượng một hồi thực lực bây giờ của mình, không thể không phẫn nộ quay đầu rời đi. Hắn bây giờ còn chưa có đủ thực lực để lấy ra bảo vật kia, vẫn còn đợi thêm, chờ cho tới khi tu vi tăng mạnh. Không lâu sau, một lần nữa trở về nơi tu luyện của Tê Lôi. Tê Lôi giật nảy mình, Đại nhân, người sao rồi? Hình tượng của Dương Khai giờ khắc này khá là chật vật, cả người kim huyết khô cạn như được đổ lên một tầng kim trang. Cảm giác ngay cả khí tức cũng có hơi phù phiếm, rõ ràng là bị thương. Dương Khai hít hít mũi sau đó đáp. Xảy ra chút bất ngờ. Bên trong hết sức hung hiểm, yêu vương, người cẩn thận à. Nói rồi trực tiếp lắc mình tiến vào trong một hố cạnh đó để điều tức. Tề Lôi sắc mặt nghiêm túc, không nghi ngờ gì. Ngay cả Dung Khai ở bên trong cũng ăn thiệt thòi lớn, đừng nói là hắn. Có cảnh cáo này, Tề Lôi sau này cũng không dám tùy ý xâm nhập quá sâu. Nửa ngày sau, Dung Khai từ trong hố đi ra, thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, sau đó cáo biệt Tề Lôi, ung dung rời khỏi hẻm núi. Gặp Hoa Thanh Ti cùng Nam Môn Đại Quân lần thứ hai, từ bên trong Vô Hoa Điện chọn ra một vị trí thích hợp để bố trí không gian trận pháp. Nam Môn Đại Quân nhiệt tình đến cực điểm làm trợ thủ, ngay cả chuyện của chính mình cũng đặt qua một bên. Năm xưa, Nam Môn Đại Quân sở dĩ ở lại Lăng Tiêu Cung cũng là bởi vì chứng kiến thủ đoạn thần kỳ của Dương Khai có thể bố trí ra không gian trận pháp, muốn lưu lại học tập một hai. Đáng tiếc, tuy rằng phương pháp bày trận cơ bản hắn đều đã hiểu rõ, cũng có thể bố trí ra hình thức không gian pháp trận, nhưng chỉ có hình, căn bản không có hiệu quả xuyên qua hư không. Hắn khổ tâm nghiên cứu nhiều năm mới phát hiện ra mình bị rơi vào một cái hố to. Chỉ có tinh thông pháp tắc không gian mới có thể bố trí ra không gian trận pháp mang thần vận vốn có, mới có thể phát huy ra tác dụng. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại cho việc hắn học tập thứ khác. Đại đạo thế gian, một pháp thông, vạn pháp thông. Như Nam Môn Đại Quân, dạng tông sư trận pháp này, hoàn toàn có thể học một biết mười, từ đó rút lấy một ít kinh nghiệm cùng tin tức hữu dụng đối với mình. Có Nam Môn Đại Quân hỗ trợ, bố trí không gian trận pháp cũng cực kỳ ung dung. Bởi vì nơi này tương lai sẽ là phân đà của Lăng Tiêu Cung ở Nam Vực, càng sẽ có 50.000 đệ tử di chuyển sang đây. Vì lẽ đó, không gian trận pháp nhỏ khẳng định là không được. Dung Khai tiêu hao đại lượng không linh tinh cùng không linh ngọc, bố trí ra một trận pháp quy mô lớn, một lần có thể truyền tống trên 100 người. Đến khi hoàn thành, đã là một ngày sau. Dung Khai lại làm sơ điều tiết không gian trận pháp, liên kết tới những không gian pháp trận khác. Lúc này mới cùng Hoa Thanh Ti và Nam Môn Đại Quân cáo biệt rời đi. Chờ cho tới khi Dương Khai xuất hiện lại, người đã tới Man Hoang cổ địa. Đi tới một căn nhà nhỏ trên cây, bái kiến trưởng lão cùng Mộc Linh trưởng, Mộc Na, đã cảm ơn một phen việc viện trợ khi trước, đồng thời cũng mang theo không ít lễ vật tới hai tộc. Chiến dịch Vô Hoa Điện, Thạch Khổi cùng Mộc Linh, hai tộc xuất lực rất là lớn. Chính là bọn hắn, trước cuộc chuyện bất lợi, mở ra một chỗ hổng, khống chế những ma nhân bị ma niệm đoạt xá. Lại là Mộc Linh vào thời khắc sống còn, lấy bí thuật trấn áp hơn vạn ma nhân trong cơ thể có ma khí, kéo ra không gian thật lớn để cho Dương Khai có thể thông dong sử dụng khu ma thuật, cứu rất là nhiều tinh nhuệ của Nam Vực. Hai tộc này đều là chủng tộc không tranh với đời. Lần này nếu không có Dương Khai thỉnh cầu, cũng sẽ không dễ dàng rời đi, tham dự vào trong rất nhiều phân tranh. Phần nhân tình này, Dung Khai tự nhiên sẽ ghi tạc. Nói chuyện vài câu, Dung Khai trở lại chuyện chính. Trưởng lão, người kiến thức uyên bác, ta muốn thỉnh giáo ngươi về một người. Trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Chẳng qua là sống lâu một chút, không biết người muốn hỏi thăm về ai. Trưởng lão, người nghe qua Thanh Vũ Trúc hay chưa? Dương Khai đến Man Hoang cổ địa, tự nhiên không phải cố ý thăm hỏi lai lịch của Thanh Vũ Trúc, chẳng qua tiện thể mà thôi. Tuy nói hắn cũng không thấy được Thanh Vũ Trúc là người xấu, tội ác tày trời gì, nhưng vạn sự cẩn thận một chút thì không có sai. Dù sao Thanh Vũ Trúc còn đáp ứng hắn một ít chuyện, tìm hiểu một chút người phụ nữ kia, ngày sau cũng thuận tiện hợp tác. Thạch Khổi nhất tộc, tuổi thọ dài lâu, đặc biệt là trưởng lão, cơ hồ có thể nói là tinh giới vạn sự thông. Dung Khai đương nhiên phải hương hắn trưng cầu một hồi. Thành Vũ Trúc sao? Đúng là chưa từng nghe qua. Trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Trưởng lão, người chưa từng nghe sao? Dương Khai ngạc nhiên. Trưởng lão đáp, đây là một cái tên rất đặc biệt. Nếu là từng nghe qua, ta tự nhiên sẽ không quên. Không biết nàng có chỗ kỳ lạ gì khiến cho người quan tâm. Chuyện là như thế này. Dương Khai than thở. Ngay sau đó nói đơn giản một lần chuyện gặp qua trong La Sát Môn. Cũng không nói việc Thanh Vũ Trúc hứa hẹn với hắn. Dù vậy cũng làm cho trưởng lão cùng Mộc Na nghe khá là sửng sốt. Trưởng lão cả kinh nói, cõi đời này còn có người như vậy sao? Mộc Na cũng đưa tay bưng kín miệng nhỏ, một mặt thở dài. Một thân một mình, ở trong khe hẹp hư không, sống tạm bợ mấy vạn năm. Đây là việc kinh người ra sao chứ? Nàng thật là đáng thương. Dương Khai vuốt cằm. Ta cũng cảm thấy rất là khiếp sợ, cho nên muốn tìm đến trưởng lão hỏi một chút. Trưởng lão lắc đầu. Tên người này ta xác thực chưa từng nghe qua. Dương Khai trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Ý của trưởng lão là lai lịch của nàng có phần kỳ lạ hay sao? Trưởng lão đáp. Cũng không phải như vậy. Ta tuy rằng sống lâu, nhưng không phải chuyện gì cũng biết. Đặc biệt là mấy vạn năm trước, Thạch Khổ nhất tộc ta cũng bắt đầu ẩn cư trong cổ địa. Đại đạo chia tranh ta cũng không hiểu rõ. Chỉ là thỉnh thoảng nghe được đồn đại vài câu. Thậm chí cũng không biết lúc đó có người nào tham gia. Nhưng nếu nàng liên tiếp có thể điểm ra tên của vài vị đại đế, có lẽ thân phận nàng không sai. Khả năng đúng là nhân vật thời kỳ đó. Nhưng mà dưới cái nhìn của người, nàng là thiện hay là ác? Dương Khai trả lời, không cảm giác được ác ý gì. Trưởng lão cười nói, vậy liền không có gì đi. Nàng bị nhốt mấy vạn năm, một thân tu vi có thể còn lại bao nhiêu? Dù cho là kẻ ác cũng không còn là đại đế. Nàng nếu thật sự dám đi ra ngoài làm săn làm bậy, còn lo không ai trừng trị nàng ta sao? Dương Khai gật đầu. Ta chính là có cân nhắc điều này mới có thể lựa chọn mang nàng ra. Nếu không, ta thật sự không dám làm việc như thế. Nhất định phải trước tiên dò nghe mới dám quyết định. Chương 3289. Từ biệt Thạch Hổi trưởng lão cùng Mộc Na, Dương Khai đi thẳng đến tẩm cung của Loan Phượng. Bên ngoài Phượng La Cung, thủ hộ cửa cung là hai yêu soái uy phong lẫm liệt, sát khí trùng thiên. Chợt thấy bóng người lóe lên, có người đứng ngay trước mặt. Bên trong, một yêu soái có miệng rộng thấy như vậy thì hét to. Là ai? Nói được một nửa, chữ cuối bị nuốt vào trong bụng, chỉ vì hắn thấy rõ khuôn mặt của Dương Khai. Đại danh của Dương Khai bên trong cổ địa được lưu truyền rộng rãi. Đừng nói là các yêu vương, ngay cả những yêu soái yêu tướng cùng một chút đám yêu binh thủ hạ của yêu vương đều biết, như sấm rền bên tai. Đừng nói là Dương Khai ba phen bốn bận, mạnh mẽ xông tới Phượng La Cung. Hết lần này tới lần khác, Loan Phượng không làm gì được. Phượng La Cung trên dưới ai còn không biết tên sát tinh này. Lần trước sau khi Thánh Tôn trở về, liền hạ xuống nghiêm lệnh. Gặp lại tiểu tử Dương Khai này giết không tha, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nàng lệnh như vậy, nhưng nhóm yêu soái thủ hạ nào dám làm càn. Chưa nói, bọn hắn không phải là đối thủ của Dương Khai, coi như thật có thể đánh thắng thì cũng không dám động thủ. Cho nên thấy Dương Khai trực tiếp đi tới, hai yêu soái thủ hộ cửa cung liền tự động không để mắt đến hiệu lệnh giết không tha kia, mà khuôn mặt tươi cười chắp tay cùng kính chào. Nguyên lai là Dương đại nhân tới. Cũng không biết Loan Phượng nhìn thấy cảnh này có bị tức chết hay không. Dương Khai ừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy xuyên qua giữa hai yêu soái. Một màn này nếu để cho người không biết chuyện nhìn, sợ rằng còn tưởng Dương Khai đang trở về nhà mình. Yêu soái lúc trước mở miệng nói chuyện thấy tình thế không ổn, liền cất bước đi theo, cúi đầu khom lưng. Đại nhân tới, không biết là muốn làm gì? Vừa nói, một bên dồn sức nháy mắt ra hiệu với tên yêu soái còn lại. Ý là kêu hắn nhanh nhanh đi thông tri cho Thánh Tôn. Chủ yếu là mỗi lần Dương Khai tới cổ địa đều sẽ trực tiếp tới Phượng La Cung. Mà chỉ cần hắn tới Phượng La Cung thì chắc chắn không có chuyện gì tốt. Sự tình Thánh Tôn nổi giận lần trước còn chưa kịp lắng. Lúc này mới không bao lâu Dương Khai lại tới, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Dương Khai thì không sợ Thánh Tôn, nhưng mà không có nghĩa bọn hắn không sợ. Thánh Tôn nổi giận, xui xẻo vẫn là bọn hắn lĩnh trọn. Người nói với ta sao? Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang hắn một chút, đưa tay đem hắn đẩy qua một bên. Long hành hổ bộ hướng đi đến phía trước. Yêu soái kia lập tức lảo đảo người, nhưng không có nửa điểm tức giận, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi bên cạnh Dương Khai ý đồ quấy nhiễu. Nhưng hắn làm sao có thể cản trở? Làm cho Dương Khai bực bội, một tay nắm lấy trực tiếp ném ra ngoài. Đối diện với một đám thị nữ trợn to trong mắt nhìn, ầm một cái cả đám hoảng hốt chạy bừa. Dương Khai sờ lên mũi, mặt đen nói. Người có ý gì? Quay đầu nhìn, bốn phía không thấy một bóng người. Cười lạnh một tiếng, hít thở, rồi hét to. Phượng phu nhân, Dương mổ tới thăm ngươi. Thanh âm to, lan truyền khắp toàn bộ Phượng La Cung. Chỉ cần không phải kẻ điếc, khẳng định đều có thể nghe. Nhưng Lan Phượng hiển nhiên không muốn gặp hắn, cho nên căn bản không có phản ứng. Dương Khai hắt một tiếng, trong mắt đi lòng vòng, thần niệm phóng ra quét một vòng, sau đó thân hình thoát một cái, chờ đến khi xuất hiện, người đã tới trong một cái đình viện. Trong đình viện kia, một tiểu nha đầu không biết đang làm gì, bỗng nhiên nhìn thấy Dương Khai cười híp mắt nhìn mình, không khỏi lấy làm kinh hãi. Cẩn thận nhìn lên, tiểu nha đầu nói, "A, à, ta nhận ra ngươi." Dương Khai mỉm cười gật đầu. "Ta cũng nhận ra ngươi." Tiểu nha đầu, lại gặp nhau. Tiểu nữ trước mặt không phải người nào khác, mà chính là nữ nhi của Loan Phượng. Năm đó, Dương Khai mới vào tinh giới từ Bích Vũ Tông, thoát ra trên đường tiến về Phong Lâm Thành. Vừa vặn đụng trúng, tiểu Loan Phượng bị người ta vây bắt. Chính là một lần kia, hắn thấy được Thánh Linh chi uy. Cũng là một lần đó, hắn nhìn thấy chân thân của Loan Phượng, để lại cho hắn ấn tượng không thể nào xóa nhòa. Nhưng làm sao cũng không ngờ, mình cùng Lan Phượng sẽ có nguồn gốc như vậy, cho tới bây giờ lại đang qua lại. Mà năm đó là tồn tại cao cao tại thượng, bây giờ mình cũng có thể ngồi ngang hàng. Sự tình đã qua mấy chục năm, nhưng tiểu Lan Phượng lại không có nửa điểm lớn lên. Đây không phải do nàng dạy thì không tốt, mà bởi vì nàng là thánh linh chính thống, thời gian trưởng thành vốn cực kỳ lâu dài. Kỳ thật, Dương Khai một mực rất hiếu kỳ, phụ thân của tiểu Loan Phượng là ai? Cũng không nghe nói Loan Phượng có nhân tình. Chung quy, tiểu Loan Phượng từ đâu mà tới, cũng không thể từ trong viên đá mà có à. Người tên gọi là Thiên Lung, đúng không? Dương Khai nét mặt ôn hòa hỏi, nụ cười trên mặt tỏ ra như người vô hại. Tiểu Loan Phượng gật đầu, rồi chỉ vào Dương Khai nói. Ngươi gọi là Dương Khai? Là người xấu nhất trên đời này. Nụ cười trên mặt của Dương Khai trong nháy mắt cứng ngắc, thần sắc run rẩy. Ai nói cho ngươi? Quả thật là nói hưu nói vượng. Mẫu thân ta. Tiểu Loan Phượng mặt ngây thơ trả lời. Dương Khai buồn bực nói. Nàng ta đánh rắm, ta làm sao có thể là người xấu nhất trên đời này? Tiểu Loan Phượng nghiêng đầu nhìn hắn, hi hi cười một tiếng. Mẫu thân nói với ta, đợi ta trưởng thành sẽ đánh ngươi. Ngươi rất lợi hại sao? Dương Khai hít sâu một hơi, lời của trẻ nhỏ không có cố kỵ a. Bất quá Loan Phượng ngươi, đợi đó cho ta. Chờ ngươi trưởng thành liền biết ta có lợi hại hay không. Hắn chuyển đề tài. Ngươi đang chơi một mình sao? Tiểu Loan Phượng trong mắt lòng vòng, cười híp mắt đáp. Ngươi có chủ ý với ta sao? Vậy ngươi cẩn thận một chút nha. Ta phóng hỏa đốt ngươi đó. Dương Khai cả kinh nói. Vậy cũng không được à. Ta sẽ bị ngươi thiêu chết. Tiểu Loan Phượng nghe thì cười ngặt nghẽo. Dáng vẻ ngươi nói dối thật là có ý tứ đó. Khóe miệng của Dương Khai co quắp một chút, nghĩ thầm. Mình đúng là ngu xuẩn. Tiểu Loan Phượng nhìn xem chỉ là một tiểu nha đầu. Nhưng mà trên thực tế tối thiểu nhất cũng sống mấy chục năm rồi. Làm sao có thể đối đãi theo lẽ thường? Mình cầm một bộ đối phó với tiểu hài tử phổ thông để đối phó với nàng. Quả thật là tự rước lấy nhục. Thiên Lung, người xuất thân cao quý, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. nhưng dù sao vẫn là đứa bé. Dù sao cũng phải có bạn chơi mới được. Ta tìm bạn cho ngươi chơi, con muốn không? Có thể cùng nhau chơi đùa với ngươi. Về sau, ngươi không cần cô đơn. Tiểu Loan Phượng hất cằm, cao ngạo nói. Vậy nhìn xem, nàng ta có tư cách hay không? Dương Khai mỉm cười. Hỏa Phượng, được chứ? Tiểu Loan Phượng giật mình, chợt cười nói. Đồ khoác lác, ngươi làm sao tìm Hỏa Phượng tới chơi với ta được? Dương Khai đắc ý nói. Ta thật sự không khoác lác. Bên trong Lăng Tiêu Cung ta liền có một Hỏa Phượng, không chênh lệch nhiều so với ngươi. Cũng là một tiểu nữ hài. Ta tin các ngươi hẳn là sẽ có rất là nhiều điểm yêu thích chung. Dù sao theo căn nguyên trong người, các ngươi cũng coi là đồng tộc. Thật sao? Tiểu Loan Phượng một mặt thần sắc mấy động. Thật, không thể thật hơn. Tiểu Loan Phượng nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi mím môi nói. Ta biết, ngươi đang có ý định quỷ quái gì. Chẳng qua, nếu như ngươi nói là thật, ta cũng không quan tâm. Là thật hay giả, ngươi cùng ta đi một chuyến đến Lăng Tiêu Cung là biết thôi. Lăng Tiêu Cung ta có rất là nhiều đồ chơi. Dương Khai ân cần dụ dỗ. Tiểu Loan Phượng hừ hừ nói. Ta không có ham chơi, bất quá. Một mặt chần chừ, hiển nhiên, lúc Dương Khai nói tới Hỏa Phượng, liền có lực hấp dẫn rất lớn đối với nàng. Đủ rồi. Một thanh âm thanh lãnh truyền tới, Tiểu Loan Phượng nghe thì ngẩng đầu cười hi hi nhào tới, ôm lấy đùi của cung trang mỹ phụ, ngẩng đầu duyên dáng gọi to. Mẫu thân! Loan Phượng khuôn mặt lạnh, cơ hồ muốn cào xuống một tầng sương lạnh. Sợ lên trên đầu của Tiểu Loan Phượng, một mặt khinh bỉ nhìn qua Dương Khai. Một đứa bé mà cũng ra tay. Ngươi còn có mặt mũi hay sao? Dương Khai mỉm cười. Phượng phu nhân sao nói lời này? Ta đâu có ý gì với Thiên Lung. Chẳng qua cảm thấy tuổi thơ của nàng đau khổ, muốn tìm bạn cho nàng chơi cùng mà thôi. Rồi nhìn về Tiểu Loan Phượng. Ngươi có thể hỏi mẫu thân ngươi một chút. Lời ta vừa nói là thật hay giả? Thiên Lung quả nhiên mở miệng hỏi. Mẫu thân à? Hắn nói chỗ của hắn đó có một Hỏa Phượng. Cùng ta không chênh lệch bao nhiêu. Là thật sao? Loan Phượng giận không có chỗ phát tiết. Hắn nói lung tung bậy bạ. Con nào có thể tin hắn chứ? Dương Khai mặt tối sầm. Phụ nhân à, lời này ta không thể làm như không nghe. Sự thật như thế nào, lòng dạ ngươi là biết rõ ràng. Lần trước, ngươi cũng không phải chưa từng thấy qua. Chẳng những ngươi gặp qua, mà rất nhiều yêu vương trong cổ địa cùng Phạm Huynh, Thường Cẩu Huynh đều đã thấy. Ngươi dạy hài tử là việc của ngươi, nhưng tại sao lại bôi đen ta? Loan Phượng nghiến răng nghiến lợi. Là ngươi, tự chuốc lấy mà thôi. Dương Khai nói, nếu không có như vậy, làm sao ta có thể nhìn thấy phu nhân? Sợ rằng lần này phu nhân nói cái gì cũng sẽ không gặp ta đi. Loan Phượng tức giận, bộ ngực cũng phập phồng. Ngươi có phải cảm thấy ta là một nữ nhân dễ ức hiếp có đúng không? Cho nên, lần nào ngươi cũng tới Phượng Lạc Cung ta. Dương Khai kinh ngạc. Phu nhân, lời ấy là sao? Chẳng qua ta cảm thấy cùng phu nhân mới quen đã thân. Đà là đến nói chuyện mà thôi. Loan Phượng cả giận nói. Có quỷ mới cùng ngươi mới quen đã thân. Hay là ngươi cùng Phạm Ngô và Thường Cẩu mới quen đã thân đi. Thật sự là chọc tức rồi. Dương Khai mấy lần đến cổ địa này, mỗi lần đều là thẳng đến Phượng La Cung. Từ trước tới giờ hắn đều không tới lãnh địa của Phạm Ngô và Thường Cẩu. Quả thật là có thể nhịn nhưng không thể nào nhẫn nhục. Dương Khai thản nhiên thở dài. Ta vốn đem lòng hương tươi ánh sáng. Minh Nguyệt làm sao có thể so với cống rảnh à? Loan Phượng đáp lại chỉ có hai chữ ha ha. Dương Khai nghiêm sắc mặt. Phụ nhân chớ tức giận, ảnh hưởng đến thân thể à? Loan Phượng cả giận nói. Liên quan gì tới ngươi? Đường đường là thánh linh, càng là nữ nhân. Quả thật là bị chọc tức tới, lời thô tục đều phát ra. Có thể thấy tâm tình ác liệt ra sao? Dương Khai sờ lên mũi. Ta lại đi dùng trà. Phu nhân bình ổn cảm xúc đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện khác. Ngươi cút càng xa càng tốt cho ta. Phượng La Cung không chào đón ngươi. Loan Phượng vứt xuống một câu rồi mang theo Thiên Lung trực tiếp rời đi. Dương Khai biểu lộ ngượng ngùng, cuối cùng cũng không nói gì. Giờ khắc này Loan Phượng ở biên giới nổi giận, nếu như chọc nàng, sợ rằng được không bù nổi mất. Nữ nhân nổi giận lên thật sự có chút không nói lý, cho nên Dương Khai quyết định đợi cho tới lúc tâm tình của nàng vững vàng rồi hãy nói. Dương Khai liền ở lại bên trong Phượng La Cung, không biết xấu hổ, đúng là vô liêm sỉ. Cũng không ai chào hỏi hắn, bọn thủ vệ thị nữ bên trong Phượng La Cung đều tránh hắn rất xa, tất cả đều coi hắn là người vô hình. Hắn cũng không quan tâm, tự mình tìm một gian phòng ngồi xuống chờ. Ung dung mấy ngày, Loan Phượng vẫn không thấy tâm hơi. Dương Khai cũng không vội, ngẫu nhiên đi dạo, một bộ dáng xem nơi này như nhà mình. Loan Phượng tự nhiên không có khả năng mặc kệ hắn, mỗi ngày phái người âm thầm chú ý. Thấy được cảnh này, quả là bị chọc giận, muốn nổ phổi. Kết thúc tập 659 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.